Xin chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay, Cà phê Radio Beat sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 4 quyển 3 cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Hồ sơ tâm lý tội phạm của tác giả Cương Tuyết Ấn qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 4. Đơn Nghênh Xuân, ngoài 40 tuổi, ở nhà nội trợ, con gái học trung học nội trú, chồng là giám đốc chăm sóc khách hàng của một công ty thương mại, sống ở một khu chung cư cao cấp trên đường Thiên Hà, quận Hương Dương. Chỗ xung quanh hành lang chỉ có một ít vết máu, rõ ràng là sau khi Đơn Nghênh Xuân tử vong mới bị kéo tới đây. Nạn nhân sống trong tòa căn hộ cách sân tập thể dục chừng 20m về phía tây. Qua điều tra đã xác thực, căn nhà của nạn nhân chính là hiện trường gây án ban đầu. Qua khám nghiệm tử thi, pháp y suy đoán thời gian tử vong là khoảng 9 đến 10 giờ tối hôm qua. Đối chiếu vết dao trên thi thể thấy thuộc cùng một loại hung khí với các vụ án trước đó. Ngoài ra, tại hiện trường không thu thập được bất cứ vật chứng nào liên quan tới hung thủ, nhưng ở cầu thang tại tầng nhà nạn nhân đã tìm được một cây bút bi màu đen, thu được nhiều dấu vân tay trên đó. Nếu chỉ căn cứ vào đặc điểm thân nhân thì Đơn Nghênh Xuân rất phù hợp với mục tiêu mà hung thủ ưa tìm kiếm. Nhưng ngoại trừ điều này thì đặc trưng của tình tiết vụ án so với những vụ án trước vẫn có nhiều điểm khác biệt. Trước tiên, địa điểm gây án đã từ quận Phú Bình chuyển sang quận Hương Dương. Hiện trường gây án từ khu tập thể sập sệ đã vào tự do chuyển sang khu chung cư cao cấp được bảo vệ khá nghiêm ngặt. Thời gian gây án cũng từ ban ngày chuyển sang đêm khuya. Đương nhiên, điểm cuối cùng này có lẽ là vì chịu hạn chế của môi trường. Một khu chung cư có bốt các bảo vệ tại cửa đáp vào, lại có camera giám sát 24/24. Nếu muốn gây án tại đây mà không để lại dấu vết và không bị camera ghi lại, hẳn cũng chỉ còn cách đột nhập vào chung cư lúc nửa đêm. Và sự thật là các trinh sát cũng chưa phát hiện thấy một hình bóng khả nghi nào trong camera giám sát tại lối đáp vào của chung cư. Tiếp tục điều tra, thời gian gây án và môi trường gây án có sự thay đổi, dường như cũng cho thấy hung thủ có sự hiểu biết nhất định đối với nạn nhân. Tối hôm qua, chồng nạn nhân đi công tác, con gái thì ở trong ký túc xá của trường, chỉ một mình nạn nhân ở nhà. Hung thủ đã chọn đúng buổi tối này để gây án. Lẽ nào chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên, hay là hắn quá ư may mắn? Tiếp đến, trong lần gây án này, hung thủ đã mở rộng phạm vi hủy hoại cơ thể lên tới vùng mặt, một điều chưa từng xảy ra trong các vụ án trước đó. Trong vụ án gần đây nhất, hung thủ tấn công vào đầu nạn nhân là bởi tình huống bất ngờ trong khi hạ sát nạn nhân, chứ đó không phải là đặc trưng gây án. Xét từ góc độ phân tích hành vi tội phạm, động tác cố tình hủy hoại trực diện khuôn mặt thường cho thấy giữa kẻ hành hung và người bị hại có mối quan hệ quen biết, bởi vì khuôn mặt là hình ảnh đại diện cụ thể của người bị hại. Bên cạnh đó, điểm này cũng cho thấy lần gây án này không mang tính truyền dịch cảm xúc. Người mà hung thủ muốn trả thù và hủy hoại chính là bản thân nạn nhân Đơn Nghênh Xuân. Tiếp đến, trong lần gây án này, hung thủ đã dịch chuyển và phơi bày thi thể giữa nơi công cộng cho bàn dân Thiên Hạ trông thấy. Hành vi sỉ nhục này chứng tỏ rõ ràng hung thủ căm hận Đơn Nghênh Xuân hơn bất cứ nạn nhân nào trước đó. Còn nữa, đừng quên thời điểm gây án của hung thủ. Đó là sau khi hắn phát hiện ra mình đã bị mắc lừa bởi một bài đăng trên mạng. Theo như phân tích trước đây, bài đăng này chính là nguồn động lực và chỉ dẫn tín ngưỡng để hung thủ gây án. Khi hắn phát hiện ra tất cả chỉ là lừa dối, thì sự tự tin được xây dựng qua động tác giết người hàng loạt lập tức sụp đổ hoàn toàn. Hắn đã phải hiện nguyên hình, thậm chí càng cảm thấy thảm hại hơn, tự ti hơn nữa. Vậy nên cơn phẫn nộ trong hắn cũng bùng nổ dữ dội chưa từng có. Ở trong một thời điểm và bối cảnh tâm lý như vậy, hắn nhất định sẽ trút giận lên chính đối tượng mà hắn luôn mong muốn được trừng phạt nhất. Tổng hợp mọi phân tích, hắn ấn cho rằng Đơn Nghênh Xuân có lẽ chính là mục tiêu cuối cùng của tên sát thủ thứ hai. Mấy vụ án xảy ra trong năm nay có lẽ chỉ là bước đệm, còn thực chất chắc hẳn hung thủ có mối quan hệ lợi ích với Đơn Nghênh Xuân, thậm chí quan hệ giữa họ tương đối thân thiết. Tuy nhiên, có một điểm mà Hàn Ấn nghĩ mãi chưa ra. Tại sao nhất định phải là Đơn Nghênh Xuân? Phía cảnh sát vừa mới loại trừ khả năng bố của chị ta có liên quan tới chuỗi vụ án hồi đầu, thì chị ta đã bị sát hại. Liệu có liên quan nào trong việc này không, hay lại là một sự trùng hợp nữa? Theo như phân tích của Hàn Ấn, thì hành động điều tra tiếp theo cần được triển khai xung quanh các mối quan hệ xã hội của Đơn Nghênh Xuân. Đơn Nghênh Xuân từ sau khi kết hôn thì nghỉ ở nhà không đi làm nữa, phạm vi sinh hoạt tương đối hẹp, chỉ quanh quẩn với việc chăm sóc chồng con. Lại thêm như trên đã nói, mẹ mất sớm, nửa năm trước bố mắc bệnh qua đời. Bởi vậy có thể dễ dàng nhận thấy, người có quan hệ thân thiết nhất với chị ta chỉ có chồng, con gái và em trai. Con gái thì có thể loại trừ, mới là học sinh trung học, chưa có khả năng gây án. Còn chồng và em trai, liệu có động cơ gây án không? Về vấn đề này, Hàn Lấn và cô Phi Phi quyết định đích thân điều tra. Nhờ sự trợ giúp của phân đội trưởng Lưu, họ đã hỏi han suốt lượt bạn bè, hàng xóm và đồng nghiệp của hai người, và nhận ra rằng mối quan hệ trong gia đình này rất không hòa thuận. Chồng của Đơn Anh Xuân là Vũ Ninh, hơn chị ta 10 tuổi. Hai người quen nhau năm 2000 qua giới thiệu. Lúc đó, Vũ Ninh đã qua một đời vợ, nhưng cuộc hôn nhân đó không có con cái ràng buộc, và lại sự nghiệp và điều kiện kinh tế khá tốt. Còn Đơn Anh Xuân lúc đó đã là gái già, bởi vậy sau nửa năm qua lại, hai người đã tiến tới hôn nhân. Kết hôn được một năm thì có một cô con gái, cuộc sống gia đình nhìn chung êm ấm và vui vẻ. Cho tới 2 năm về trước, bởi lý do công việc, Vũ Ninh đã quen với một cô nhân viên kinh doanh trẻ trung xinh đẹp, từ đó bắt đầu thay đổi. Anh ta mua nhà cho Bồ Nhí, hàng tháng chu cấp khoản sinh hoạt phí khả quan, thực chất chính là bao nuôi cô ta. Theo lời của bạn bè Vũ Ninh, mối quan hệ giữa Vũ Ninh và cô gái kia đã gần như là công khai với toàn bộ bạn bè. Anh ta như thể bị cô nàng bỏ bùa mê thuốc lú, đã nhiều lần đề nghị ly hôn với Đơn Nghịnh Xuân, nhưng chị ta dứt khoát không đồng ý. Qua những thông tin thu thập được từ các mối quan hệ xã hội xung quanh họ, động cơ dường như đã lộ diện. Hàn Ấn bèn chuyển sang tiếp xúc trực tiếp với Vũ Ninh. Có điều, Vũ Ninh trình bày, lúc án mạng xảy ra, anh ta đang đi công tác ở thành phố khác, nhiều người đi cùng đều có thể làm chứng. Nhưng điều này vẫn không thể hoàn toàn loại trừ anh ta ra khỏi đối tượng tình nghi. Thời đại này chỉ cần có tiền thì không cần bản thân phải đích thân nhúng tay vào mọi việc. Tiếp đó, cảnh sát tiến hành điều tra toàn diện lịch sử cuộc gọi trong điện thoại và lịch sử người nhận thư tín của Vũ Ninh và nhân tình, cũng như sổ tiết kiệm cá nhân, tài khoản công ty sau khi thẻ của hai người họ, để tiếp tục điều tra sàng lọc các mối quan hệ xã hội của họ, nhưng đều không phát hiện thấy dấu hiệu thuê người giết vợ. Em trai của Đơn Anh Xuân, Đơn Hòa Minh, lại là một kẻ vô tích sự. Chưa học hết cấp 2 đã bỏ học, suốt ngày đàn đúm lêu lổng, xương ăn lời làm, thường gây gổ đánh lộn với người ta, hay lui tới những tụ điểm ăn chơi như karaoke, quán bar, rẻ tiền. Không tu chí làm ăn nhưng chỉ mơ mộng phát tài trong bánh, nên hùn vốn đầu tư với bạn, bị lừa rất nhiều tiền. Từng có hai cô người yêu, một cô bỏ theo người khác, một cô đỏ chia tay vì chê hắn nghèo. Hai chị em có sự chênh lệch khá lớn về tuổi tác, nên khoảng cách thế hệ rất rõ rệt. Lại thêm ông bố thích con trai, thiên vị hắn quá mức khiến cho tình cảm chị em không mấy tốt đẹp. Đương nhiên, xích mích lớn nhất vẫn là chuyện nhà ở. Trước khi chết, Đơn Hùng Nghiệp để lại di chúc. Khi quay về căn hộ mới, hai chị em sẽ mỗi người một nửa. Chuyện này khiến Đơn Hòa Minh hết sức bất bình, bởi vì chị gái đang sống trong căn hộ cao cấp hơn 100 m², cuộc sống đầy đủ, mà vẫn muốn chiếm một nửa căn hộ mới của em trai. Hơn nữa, từ xưa đến nay, ông bố vẫn luôn nuông chiều con trai, sao tự dưng lại đi chia một nửa căn hộ cho con gái. Bởi vậy, hắn khăng khăng cho rằng chị gái đã dở trò trong việc phân chia tài sản, nên thường xuyên tới gây sự cãi vã với chị gái. Khi bị tra hỏi về hoạt động trong khoảng thời gian xảy ra vụ án tối đó, Đơn Hòa Minh nói rằng cả đêm hắn ở nhà thuê chính là căn nhà mà hai bố con đã thuê ở tạm tại quận Hưng Dương sau khi khu ký túc xá cũ bị phá dỡ, nhưng đồng thời cũng thẳng thắn thừa nhận là không có ai làm chứng. Ngoài việc không có chứng cứ ngoại phạm chắc chắn, còn có một điểm nữa khiến Đơn Hòa Minh càng trở nên khả nghi hơn. Công việc hiện tại của hắn là nhân viên chuyển phát nhanh, hơn nữa khu vực hắn phụ trách là quận Phú Bình, nơi liên tiếp xảy ra án mạng trong năm nay. Vừa nghe được thông tin này, cô Phi Phi đã hai mắt sáng rực, bởi trước đó cô đã nhận định có lẽ hung thủ làm công việc kiểu đó nên mới khiến nạn nhân lơ là cảnh giác khi tiếp xúc khoảng cách gần. Nhưng về hung khí mà nhân viên chuyển phát nhanh thường mang theo mình, trước đó đã loại trừ khả năng là máy pot, vậy thì còn có thứ gì? Đơn Hòa Bình đi xe đạp điện giao hàng để đề phòng hàng bị mất trộm, nên những món hàng đắt tiền chắc hẳn sẽ cất kỹ trong ba lô mang theo người. Hay là trong vụ án thứ ba của năm nay, do nạn nhân phản kháng quyết liệt nên đã khiến đồ vật trong ba lô rơi ra ngoài, rồi hắn nhặt bừa lấy một thứ làm hung khí. Để xác thực chuyện này không khó, tới công ty chuyển phát nhanh nơi Đơn Hòa Minh làm việc để điều tra thông tin hàng hóa thất lạc, có lẽ có thể làm rõ. Vẫn còn một vấn đề mang tính then chốt khiến người ta phải đau đầu. Nếu Đơn Hòa Minh giết hại chị gái, điều đó cũng có nghĩa hắn là kẻ giết người hàng loạt thứ hai theo như phán đoán của Hàn Ấn. Vậy thì hắn có mối quan hệ thế nào với kẻ sát nhân thứ nhất? Tại sao hắn lại biết đó các thông tin bí mật, hơn nữa lại có được hung khí và lông bu của kẻ kia? Phải rồi, còn có một vật chứng có thể đối chiếu. Chiếc bút bi màu đen mà trinh sát viên đã nhặt được trong cầu thang cùng tầng với căn hộ của Đơn Nghinh Xuân, bên trên thu thập được nhiều dấu vân tay là của cùng một người. Ngay sau đó, qua đối chiếu thì những dấu vân tay đó không trùng với dấu vân tay tại các hiện trường gây án thời kỳ đầu, nhưng cũng không phải của Đơn Hòa Minh. Tìm kiếm trong kho lưu vân tay lại phát hiện ra dấu vân tay trùng khớp, hơn nữa còn là của kẻ đã từng nằm trong tầm ngắm của cảnh sát, Triệu Lượng. Triệu Lượng, cái tên đã từng thoáng lướt qua danh sách kẻ tình nghi, giờ lại một lần nữa rơi vào tầm ngắm của ban chuyên án vì một chiếc bút bi xuất hiện ở gần hiện trường vụ án, nhưng vẫn cứ khiến hết thảy mọi người cảm thấy khó hiểu, đó là liệu người này có động cơ gây án không. Nếu như kẻ tình nghi trước đó Đơn Hùng Nghiệp được xác định là hung thủ giết chết chị gái Triệu Lượng, vậy thì Triệu Lượng giết Đơn Nghinh Xuân có thể coi là hành vi trả thù. Nhưng vấn đề là ở chỗ Đơn Hùng Nghiệp đã bị loại trừ khỏi đối tượng tình nghi, lại kết hợp với chi tiết phân tích hành vi của Hàn Ấn, cho rằng Đơn Nghinh Xuân là một mục tiêu tấn công hết sức cụ thể. Cũng có nghĩa là nếu Đơn Nghinh Xuân đúng là do Triệu Lượng sát hại thật, thì nguyên nhân cũng sẽ là ân oán giữa bản thân hai người họ, chứ không liên quan tới Đơn Hùng Nghiệp. Dựa vào vật chứng hiện có, sau khi ban chuyên án và nhóm hỗ trợ tiến hành thảo luận, đã quyết định triệu tập Triệu Lượng tới thẩm vấn theo đúng trình tự pháp luật, đồng thời điều động vài nhóm trinh sát tiến hành khám xét nơi ở và nơi làm việc của Triệu Lượng, mở rộng điều tra về mối quan hệ lợi ích giữa đối tượng và người bị hại Đơn Nghinh Xuân, cố gắng nhanh chóng xác định động cơ gây án, đặt nền tảng vững chắc cho bước phá án toàn diện tiếp theo. Trong phòng thẩm vấn, Triệu Lượng vóc người tầm thước, khuôn mặt cân đối, mắt to mày đậm, ngơ ngác ngồi xuống ghế thẩm vấn. Ngồi phía bên kia chiếc bàn dài là phân đội trưởng Lưu và một viên trợ lý, còn Hàn Ấn và Đỗ Anh Hùng ở phòng bên cạnh quan sát cuộc thẩm vấn. Sau một loạt những câu hỏi mang tính thủ tục bắt buộc như họ tên, tuổi tác, nơi làm việc, phân đội trưởng Lưu liền đi thẳng vào vấn đề chính. Anh có quen Đơn Nghinh Xuân không? Có. Triệu Lượng trả lời ngay không chút đắn đo, rồi lập tức hỏi ngược lại. Đây là lý do tôi bị đưa tới đây. Trả lời rất nhanh, có vẻ như hai bên rất thân quen. Phân đội trưởng Lưu phớt lờ câu hỏi của Triệu Lượng, nhìn chăm chăm vào anh ta, hỏi đầy ẩn ý. Không chỉ quen mà ấn tượng rất sâu sắc nữa là khác. Triệu Lượng bật cười thành tiếng. Chính vì hai chị em họ gây rối ầm ĩ mà tôi suýt nữa mất luôn nghề bác sĩ đấy. Chuyện là thế nào, hãy kể chi tiết. Phân đội trưởng Lưu phấn chấn ra mặt, bung bỏ giả. Khéo tay Triệu Lượng này sắp vô tình để lộ động cơ gây án cũng nên. Thực ra cũng không có gì, người giống như hai chị em họ, bác sĩ chúng tôi gặp suốt. Triệu Lượng coi thường ra mặt. Ông bố chị ta bị ung thư tinh hoàn, lúc phát hiện ra thì đã ở giai đoạn cuối, tế bào ung thư di căn khắp nơi, là bác sĩ điều trị chính. Lúc đó tôi đã nói với họ rằng không nên làm phẫu thuật cắt bỏ mà nên áp dụng phương pháp trị liệu kết hợp giữa hóa trị với đông y, hiệu quả sẽ tốt hơn. Tuy nhiên không hiểu hai chị em nhà này đầu óc bị làm sao mà cứ khăng khăng đòi phẫu thuật cho bằng được. Kết quả là sau khi cắt bỏ hai bên tinh hoàn, Đơn Hùng Nghiệp chẳng sống nổi vài tháng đã qua đời. Có lẽ hai chị em họ bị sốc nặng đến cứ đổ riệt cho tôi làm phẫu thuật có vấn đề, ngày nào cũng đến khuấy đảo tan tành bệnh viện lẫn chuyên khoa của tôi. Có một lần tôi không thể nào chịu đựng nổi nên đã đánh cậu em. Tôi nhớ năm xưa khi anh còn học cấp 3, trông rất thư sinh, lịch sự, nhã nhặn, nói năng cũng rất nhẹ nhàng. Triệu Lượng còn chưa dứt câu, phân đội trưởng Lưu đã cảm khái cắt ngang, rồi lập tức đổi ngay ngữ điệu. Lần này chúng tôi tìm anh tới đây, nguyên nhân chủ yếu là vì đã phát hiện ra dấu vân tay của anh trong hệ thống lưu trữ. Có một điều khiến tôi lấy làm ngạc nhiên, đó là vì anh từng có tiền án bị bắt giữ do hành vi bạo lực gia đình. Và lần này, anh lại nói anh từng đánh người nhà bệnh nhân, sao anh lại thành ra bạo lực thế này? Sao tôi lại thành ra thế này ư? Anh không biết sao? Anh, các anh, ai trong số các anh đã từng nhìn thấy chị gái mình cơ thể trần trụi nằm trong vũng máu, khắp người bị dao đâm chi chít như một tổ ong chưa? Hả? Triệu Lượng chau mày, mắt trợn trừng giận dữ nhưng giọng nói lại như nghẹn ngào. Các anh có biết không, cho tới tận bây giờ, cảnh tượng đó vẫn thường xuyên khiến tôi giật mình tỉnh giấc. Lần nào cũng thấy khắp toàn thân tôi đau đớn như đang bị xé rách, như bị hàng ngàn mũi kim đâm, cơn phẫn nộ khủng khiếp dày vò tôi khổ sở. Còn các anh chưa bao giờ cho tôi và chị tôi một lời giải thích rõ ràng. Thế rồi, Triệu Lượng từ nghẹn ngào chuyển sang nức nở, nước mắt đầm đìa, không khí lập tức trùng hẳn xuống. Phân đội trưởng Lưu đành phải tạm dừng thẩm vấn, ra hiệu cho viên trợ lý lấy khăn giấy cho Triệu Lượng. Được rồi, tôi cũng không vòng vo nữa. Đinh Anh Xuân đã chết rồi, bị mưu sát. Thời gian vào hồi một lát sau, thấy Triệu Lượng đã lấy lại bình tĩnh, phân đội trưởng Lưu tiếp tục hỏi: Tối đó anh ở đâu, làm gì? Ồ, hôm đó... Triệu Lượng ngẩng đầu hồi tưởng một lát rồi nói: Hôm đó có lẽ là ngày nghỉ của tôi. Hôm trước tôi trực ca đêm, nửa đêm có vài ca cấp cứu, tôi bận độn luôn tay tới gần sáng. Về đến nhà mệt quá, ngủ một mạch tới hơn 9 giờ tối mới dậy. Ăn uống qua loa, đọc sách một lúc lại ngủ tiếp. Sao, các anh nghi ngờ tôi? Cả đêm không đi đâu à? Không. Không tới nhà Đinh Anh Xuân? Tôi tới nhà chị ta làm gì? Với lại tôi cũng có biết nhà chị ta ở đâu mà tới. Có người làm chứng cho anh không? Tôi đã ly hôn, con do vợ nuôi, giờ sống một mình, nửa đêm nửa hôm đào đâu ra người làm chứng? Cứ thế hỏi liền vài câu, rồi phân đội trưởng Lưu lấy từ trong hộp đựng vật chứng ra một túi nhỏ, giao cho viên trợ lý. Viên trợ lý bèn đứng dậy, bước lại bên Triệu Lượng, đặt túi đựng vật chứng trước mặt anh ta. Phân đội trưởng Lưu nói tiếp: Chúng tôi tìm thấy cây bút này trước cửa nhà Đinh Anh Xuân, trên đó có dấu vân tay, đã đối chiếu trong hệ thống lưu trữ vân tay, kết quả hoàn toàn trùng khớp với vân tay của anh. Anh giải thích thế nào về chuyện này? Tôi thừa nhận đây là cây bút mà tôi dùng để kê đơn thuốc trong khi khám chữa bệnh, nhưng tôi rất hay vứt bút lung tung. Tôi mua rất nhiều loại bút này, chẳng biết đã đánh mất bao nhiêu cái nữa. Dừng lại một thoáng, Triệu Lượng bực bội nói: Tôi cũng hơi nóng tính thật, nhưng đâu đã đến nỗi phải giết người. Các anh đang làm cái gì vậy hả? Phá án mãi không xong, định lôi tôi ra làm hình nhân thế mạng đấy à? Tôi và chị tôi rõ ràng rành rành là người bị hại, sau đùng một cái lại bảo tôi là kẻ sát nhân. Anh kích động cái gì thế? Cái bút bi của anh rơi ở hiện trường gây án, chúng tôi mời anh tới đây là theo đúng quy trình, có gì không đúng? Phân đội trưởng Lưu như bị chọc trúng chỗ đau, cũng bực bội quát lên. Không khí trong vòng thẩm vấn càng lúc càng thêm căng thẳng. Lúc này, Đỗ Anh Ngùng đứng ở phía bên kia tấm kính một chiều, đang vò đầu bứt tai, chốc chốc lại liếc trộm Hàn Ấn bên cạnh. Kể từ khi anh chàng tự tiện cùng phân đội trưởng Lưu tiến hành kế hoạch gài bẫy, Hàn Ấn đã không thèm nhìn đến anh chàng nữa, và kế hoạch đó đến cuối cùng lại mang tới kết quả tồi tệ nhất trong dự liệu của Hàn Ấn, nên anh Hùng lại càng không còn mặt mũi nào để đứng trước mặt Hàn Ấn. Vậy nên mấy hôm nay anh chàng chỉ biết ngoan ngoãn bám lẽo đẽo theo sau Hàn Ấn, không dám nhiều lời, dù trong đầu có nảy ra ý tưởng gì mới cũng không dám hò hè tiếng nào. Hàn Ấn cũng hiểu anh Hùng nóng lòng phá án, và lại sau khi cân nhắc ưu nhược điểm, bản thân anh rất có thể cũng đưa ra lựa chọn giống như anh Hùng, nên trong lòng anh cũng không giận gì cả, chỉ cảm thấy cũng nên lợi dụng chuyện này để cho cậu chàng một bài học. Trong công tác điều tra phá án của cảnh sát, kết quả quan trọng nhưng quá trình cũng quan trọng không kém. Anh không thể vì muốn phá được án mà vượt ra ngoài khuôn khổ pháp luật, lại càng không thể không suy xét tới những tổn hại tiềm tàng có thể gây ra cho người dân. Lúc này, thấy bộ dạng rất muốn nói nhưng cố nhịn của anh Hùng, Hàn Ấn bất giác bấm bụng cười thầm, nhưng vẫn ra vẻ mặt lạnh như tiền, nghiêm giọng nói: Có gì thì nói đi. À vâng, chuyện là em có vài suy nghĩ này. Thấy Hàn Ấn mở lời, Đỗ Anh Hùng vội vàng chớp ngay thời cơ. Tối qua em nghiền ngẫm lại hồ sơ vụ án đầu tiên, trong đó có viết đó bố mẹ của nạn nhân Triệu Lâm mất sớm do gặp tai nạn giao thông, để lại hai chị em mồ côi, nương tựa vào nhau mà sống. Có thể nói Triệu Lượng là do chị gái một tay nuôi lớn, nên hai chị em chắc hẳn rất thương yêu nhau. Khi vụ án xảy ra, Triệu Lượng vừa vào lớp 11, chính anh ta sau khi tan học về nhà đã nhìn thấy thi thể chị gái. Em nghĩ rằng Triệu Lượng lúc đó đang trong lứa tuổi thanh thiếu niên, nhân sinh quan và giá trị quan chưa đủ chín chắn. Đối diện với một cú sốc kinh hoàng như vậy sẽ khiến anh ta nảy sinh ý nghĩ bi quan, rằng cuộc đời quá bất công với mình, từ đó dần dần hình thành nên tư tưởng chống đối xã hội. Đặc biệt, sự kích thích mạnh về cảm xúc khi tận mắt chứng kiến thi thể của chị gái rất có khả năng sẽ gây ra tổn thương tâm lý, từ đó dẫn tới khuynh hướng bạo lực. Cộng thêm vừa nãy anh ta thừa nhận do có hành vi bạo lực gia đình nên vợ con mới bỏ đi. Nếu hành vi quấy rối của hai chị em Đinh Anh Xuân đã gây ảnh hưởng đến sự nghiệp của anh ta, rất có thể sẽ kích động anh ta chút cơn phẫn nộ lên Đinh Anh Xuân. Sự thay đổi tính cách kiểu này không phải là không có, nhưng tại sao anh ta lại phải giết thêm ba nạn nhân nữa chứ? Hàn Ấn hỏi. À vâng, Chuyện này thì đúng là không dễ giải thích. Từ những dữ liệu mà chúng ta đã có, Triệu Lượng ngoài việc cũng sống ở quận Phú Bình, coi như là một điểm giao cắt với ba nạn nhân kia, thì thực sự chưa thể tìm ra giữa họ có mối liên hệ nào khác. Đỗ Anh Hùng dừng lại, ngẫm nghĩ một lát rồi nói tiếp. Liệu có phải thế này không nhỉ? Mục tiêu cuối cùng của anh ta là Đơn Nhanh Xuân, nhưng nếu chỉ giết một mình chị ta thì dễ bị lộ động cơ gây án. Còn nếu như mô phỏng thủ đoạn của kẻ giết người hàng loạt năm xưa, chọn cách đi vòng tới mục tiêu trả thù, rất có thể sẽ khiến chúng ta bỏ lọt mối liên hệ giữa anh ta và Đơn Nhanh Xuân, từ đó đánh lạc hướng chúng ta. Phân tích của cậu về mặt lý thuyết thì có thể chấp nhận. Hàn Ấn khẽ gật đầu rồi lại lập tức ngoặt sang chuyện khác. Thế nhưng vấn đề sẽ quay trở lại với câu hỏi vẫn chưa giải đáp được. Anh ta có mối quan hệ thế nào với kẻ giết người hàng loạt trước kia? Sợi lông mu lấy ở đâu ra? Anh Hùng bị vặn ngược lại, chỉ biết á khẩu lắc đầu. Một lúc lâu sau, anh chàng bất thần reo lên. Tên sát nhân thứ nhất liệu có phải là một bệnh nhân của Triệu Lượng? Có lẽ hắn đã chết rồi. Triệu Lượng biết được những tội ác mà hắn đã gây ra nên mới mô phỏng hành vi giết người của hắn. Bên này, Hàn Ấn và Đỗ Anh Hùng đang thảo luận sôi nổi, thì bên kia, tình thế trong phòng thẩm vấn cũng có sự biến chuyển. Một viên cảnh sát gõ cửa bước vào, giao cho phân đội trưởng Lưu một kẹp tài liệu màu xanh lam. Phân đội trưởng Lưu sắc mặt lạnh tanh mở ra, liếc mắt nhìn, khóe miệng bất giác khẽ nhếch lên thành một nét cười thấp thoáng. Thôi được rồi, nếu như cái bút của anh xuất hiện ở hiện trường gây án chỉ là chuyện ngẫu nhiên. Phân đội trưởng Lưu cố tình dừng lại nửa chừng, sau đó cao giọng lạnh lùng hỏi. Vậy thì anh giải thích xem, tại sao trong ngăn tủ đựng đồ cá nhân của anh lại xuất hiện con dao gập giống hệt như hung khí, hơn nữa còn xét nghiệm thấy có máu người dính trên nó? Hả? Làm sao có chuyện đó được? Hung khí ở tủ đựng đồ của tôi? Sao lại thế được? Sao lại thế được? Triệu Lượng sừng sốt nhảy bật dậy khỏi ghế, trở nên cực kỳ kích động, nhưng chỉ lặp đi lặp lại mấy câu này, giọng nói cứ nhỏ dần lại, không còn giống như vặn hỏi mà giống như đang bắt óc nghĩ cách ứng phó. Ngây ra một chốc, Triệu Lượng lặng lặng ngồi lại xuống ghế, cắn môi vài cái, khuôn mặt trở nên lầm lì, đưa ra một lời giải thích gượng gạo. Chắc chắn có kẻ muốn hãm hại tôi. Vừa nãy tôi đã nói, bình thường tính tôi vốn định đoàn, nhiều khi cắm nguyên chìa khóa trên ngăn tủ đựng đồ không rút. Nếu có kẻ đáp tâm muốn biến tôi thành kẻ thế mạng, hắn hoàn toàn có thể chớp thời cơ để trộm chìa khóa. Thôi, anh đừng có diễn kịch nữa. Phân đội trưởng Lưu hừ một tiếng. Ngoài Đơn Nhanh Xuân, chúng tôi tin rằng anh còn giết thêm 3 phụ nữ khác, thời gian lần lượt vào ngày 20 tháng 1, ngày 4 tháng 3 và tháng 3 năm nay. Người của chúng tôi vừa đến bệnh viện điều tra và phát hiện ra rằng cả 3 vụ án kể trên đều xảy ra vào ngày anh nghỉ làm sau buổi trực ca đêm hôm trước. Sau khi ly hôn, cuộc sống của tôi về cơ bản chỉ luân chuyển giữa bệnh viện và nhà. Tôi thừa nhận vào thời điểm xảy ra 3 vụ án như anh vừa nói, tôi không có chứng cứ ngoại phạm, nhưng tôi vẫn có thể giải thích. Có lẽ cảm thấy bản thân khó lòng thoát tội nên Triệu Lượng tuy đã sức biện minh nhưng ngữ khí nó toát lên vẻ sợ hãi. Hàng tháng chúng tôi đều có bảng phân công giờ làm, dán ngay bên cửa văn phòng điều dưỡng. Hôm nào tôi làm ca đêm, nhìn bảng là biết ngay. Còn nữa, trên thực tế, ca đêm của chúng tôi đều được sắp xếp theo quy luật, vẫn là câu trên. Nếu có kẻ muốn hãm hại tôi, hắn hoàn toàn có thể tính toán được. Anh không cảm thấy lý do này rất khiên cưỡng sao? Phân đội trưởng Lưu nhếch mép giễu cợt. Cho dù đúng như anh nói thật, vậy anh cảm thấy là ai muốn hãm hại anh? Làm sao mà tôi biết được? Triệu Lượng gầm lên một câu, sau đó hai tay ôm đầu, lắc qua lắc lại, sắc mặt băng hoàng đờ đẫn, đầu chợt ngẩng phát lên, giọng đầy tuyệt vọng. Các anh cho rằng tôi là hung thủ, có phải không? Không phải chúng tôi, mà là bằng chứng cho thấy anh là hung thủ. Phân đội trưởng Lưu nghiêm nghị nói. Kỳ thực lúc này, trong lòng ông ta chẳng thấy vui vẻ gì, giống như Đỗ Anh Hùng. Ông ta cảm thấy sở dĩ Triệu Lượng thành ra thế này không thể không có liên quan tới cái chết của chị gái. Tất cả mọi bi kịch đều là do tên ác quỷ kia gây ra. Phân đội trưởng Lưu chỉ muốn truy hỏi đến cùng kẻ đó rốt cuộc là ai. Tại sao anh lại muốn mô phỏng kẻ sát nhân đã sát hại chị gái anh năm đó? Anh điên à? Anh đang nói cái gì thế? Anh thừa biết tôi căm hận hắn đến độ nào, sao tôi có thể mô phỏng hắn để đi giết người được hả? Nếu đúng là tôi giết người thật thì người tôi giết chắc chắn phải là hắn. Triệu Lượng giọng đầy oan ức, tâm tư lại một lần nữa trở nên kích động. Không phải là nếu, mà đúng là anh đã làm như thế. Người ta thường nói, theo thời gian, con người sẽ dần dần biến thành kiểu người mà bản thân họ từng căm hận nhất. Phân đội trưởng Lưu buồn bực đáp. Tuy Triệu Lượng kiên quyết không nhận tội, nhưng chuỗi chứng cứ liên quan cơ bản đã hình thành. Chỉ thiếu một mắt xích, đó chính là điểm giao cắt giữa Triệu Lượng và hung thủ đã sát hại chị gái anh ta. Về điểm này, phân tích của Đỗ Anh Hùng rất hợp lý. Có lẽ gã sát nhân là một bệnh nhân từng được Triệu Lượng điều trị. Theo hướng này, ban chuyên án bắt đầu rà soát những bệnh án đã qua tay Triệu Lượng để tìm đối tượng phù hợp với phạm vi khoanh vùng trong hồ sơ tội phạm của Hàn Ấn. Nhưng thật bất ngờ, đồng thời với việc cô Phi Phi đã xác định được hung khí, lại xuất hiện thêm một kẻ tình nghi nữa mà người này không hề xa lạ với ban chuyên án. Đó chính là Đơn Hòa Minh, con trai của Đơn Hùng Nghiệp, em trai của Đơn Nghênh Xuân. Trong lúc ban chuyên án đã tập trung mũi điều tra vào Triệu Lượng, cô Phi Phi vẫn không từ bỏ việc điều tra hung khí. Sau một thời gian khá dài, đã sàng lọc và loại trừ rất nhiều sản phẩm kỹ thuật số có khả năng là hung khí. Cô Phi Phi loáng thoáng có một trực giác rằng hung khí có lẽ là một thiết bị có phạm vi sử dụng khá hẹp, hoặc là công cụ chuyên dụng chỉ dùng cho một công việc nào đó. Nếu có thể điều tra ra được, rất có thể phạm vi khoanh vùng sẽ được thu hẹp đến tối thiểu. Trước đó, cũng ngờ rằng hung thủ là nhân viên chuyển phát nhanh, đồng thời khá kỳ vọng vào máy post cầm tay mà nhân viên chuyển phát được trang bị. Nhưng kết quả đã trái ngược với kỳ vọng, cô đành phải tạm thời từ bỏ hướng điều tra nhân viên chuyển phát nhanh. Tuy nhiên, sau sự việc Đơn Nghênh Xuân bị giết hại, kết hợp với việc Hàn Đấn suy đoán hung thủ có thể là người thân của chị ta, thì em trai của Đơn Nghênh Xuân, Đơn Hòa Minh, nhân viên chuyển phát nhanh, lại lập tức bị đưa vào phạm vi điều tra. Mặc dù vẫn chưa thể khẳng định hắn là kẻ gây án, nhưng vì nghề nghiệp của hắn phù hợp với phân tích trước đó của cô Phi Phi, nên cô quyết định quay lại hướng điều tra này, tới công ty chuyển phát nhanh nơi Đơn Hòa Minh làm việc, tập trung vào việc rà soát những hàng hóa đã qua tay hắn, và bất ngờ có được một thông tin rất đáng mừng. Nhân viên của công ty chuyển phát này khi đang ngoài làm việc không chỉ mang theo máy post cầm tay, mà còn được trang bị máy quét mã vạch không dây. Về máy quét mã vạch sử dụng trong ngành chuyển phát nhanh, nói một cách đơn giản, chính là khi nhân viên tới nhận hàng chuyển phát, sẽ dùng máy quét để nhập mã vạch dán trên nhãn hàng. Nhờ đó, thông tin của kiện hàng sẽ được trực tiếp chuyển tới trung tâm quản lý, để công ty nhanh chóng tiến hành xử lý dữ liệu của hàng hóa, đồng thời cũng thuận tiện cho khách hàng kiểm tra tình trạng hàng giao. Tại công ty nơi Đơn Hòa Minh làm việc, toàn bộ hệ thống quản lý mã vạch đều được nhập khẩu, nên thể tích và kiểu dáng của máy quét mã vạch lớn và nặng nề hơn nhiều so với hàng sản xuất trong nước. Cả trọng lượng và quy cách mặt đáy của sản phẩm đều phù hợp với đặc trưng tương ứng của hung khí mà cô Phi Phi đã tính toán ra trước đó. Hơn nữa, chất liệu vỏ ngoài sản phẩm cũng trùng khớp với những mảnh vụn nhựa kỹ thuật thu được trong tóc nạn nhân Lưu Hồng Nham. Điều này cho thấy máy quét mã vạch của công ty này chính là loại hung khí tạo ra những vết gãy lõm xương trên đầu Lưu Hồng Nham. Từ đó đã tăng thêm đáng kể mức độ tình nghi của Đơn Hoa Minh. Càng khiến cô Phi Phi thấy đáng ngờ hơn nữa, đó là cán bộ phụ trách của công ty này chia sẻ rằng một thời gian trước, Đơn Hòa Minh có nói trong lúc đi giao hàng bị xe tông cán vỡ máy quét mã vạch, đồng phục cũng rách toạc, hắn phải đền bù gần như toàn bộ phí tổn. Sau đó công ty đã cấp cho hắn một máy quét mã vạch và một bộ đồng phục mới. Chi tiết này hoàn toàn phù hợp với đặc trưng tình tiết của vụ án Lưu Hồng Nham. Do phát sinh nhân tố bất ngờ, trong lúc vật lộn với nạn nhân, máy quét mã vạch đã rơi ra khỏi ba lô của Đơn Hòa Minh. Hắn bèn tiện tay nhặt lấy, đập phần đáy xuống đỉnh đầu nạn nhân. Bằng cách đó, hắn đã giết chết nạn nhân, cũng khiến chiếc máy vỡ hỏng, đồng phục trên người dính phải máu của nạn nhân, nên hắn mới kiếm cớ để thay bộ mới. Đã không lần ra thì thôi, vừa lần ra lại đồng thời xuất hiện hai đối tượng tình nghi quan trọng. Nếu như so sánh, căn cứ vào chứng cứ, đặc biệt là vật chứng, Triệu Lượng có nhiều khả năng gây án hơn. Triệu Lượng có quen nạn nhân Đơn Nghênh Xuân, lại có động cơ sát hại nạn nhân. Đồng thời, toàn bộ án mạng trong năm nay đều xảy ra vào ngày nghỉ sau ca trực đêm hôm trước. Điều này có thể coi là mô thức thời gian gây án, đặc biệt là vết máu tìm thấy tại nhiều vị trí trên con dao gấp được phát hiện trong tủ đựng đồ cá nhân của Triệu Lượng. Khi đối chiếu với ADN của Đơn Nghênh Xuân thì hoàn toàn trùng khớp. Mặt khác, từ trên con dao ấy cũng thu được mẫu máu của ba nạn nhân khác trong năm nay và hai nạn nhân trong hai vụ án năm xưa, nên không chỉ là hung khí phù hợp mà đã có thể khẳng định chắc chắn con dao gập này chính là hung khí của chuỗi án mạng từ năm 1988 đến nay. Đơn Hòa Minh tuy có thể dính dáng với vật tày dẫn tới vết gãy lõm xương trên đầu Lưu Hồng Nham, nhưng vì hung khí đã bị tiêu hủy nên không thể kiểm chứng rõ ràng. Có điều, hành vi tiêu hủy chứng cứ của đơn Hòa Minh dường như lại cho thấy đây mới là hung thủ thực sự. Hàn Ấn nhận định rằng điểm mấu chốt để xác định hung thủ thực sự chính là phải xem trong hai người họ người nào có mối liên hệ với hung thủ thứ nhất. Cho tới lúc này, kiểm tra trong số bệnh án đã qua tay Triệu Lượng vẫn chưa tìm ra đối tượng nào phù hợp với phạm vi khoanh vùng của hồ sơ, mà đối tượng đáng ngờ nhất có mối quan hệ với đơn Hòa Minh là đơn Hồng Nghiệp là đã bị loại trừ. Tạm thời vẫn chưa thể tìm ra đối tượng hoàn toàn trùng khớp với hồ sơ. Hàn Ấn cảm thấy có thể thử cách từ nhỏ thấy lớn, xuất phát từ một chi tiết nào đó để tìm ra điểm đột phá. Ví dụ như, nếu trong hai người này có một người là hung thủ thực sự, vậy thì làm thế nào mà hắn lại biết được tường tận và chính xác về tình tiết vụ án năm xưa? Vốn dĩ chỉ có cảnh sát và hung thủ biết đó. Hàn Ấn cảm thấy rất có thể hắn đã tình cờ đọc được ghi chép nào đó của hung thủ. Nhìn vào đặc trưng của các vụ án năm xưa và hồ sơ tội phạm do Hàn Ấn lập ra, hung thủ có tính cách hướng nội, ít giao tiếp với người khác, có trình độ học vấn tương đối, có khả năng kiềm chế và sự kiên trì nhất định. Ngoài năm 1998 gây án liên tiếp do tâm lý suy sụp vì thất nghiệp, thì những vụ án còn lại luôn đảm bảo khoảng cách 1-2 năm, thậm chí lâu hơn thế. Nhìn vào đó, Hàn Ấn tin rằng giữa những khoảng thời gian dài im hơi lặng tiếng đấy vẫn tồn tại một sợi dây liên kết nào đó, kết hợp với đặc trưng về tính cách và trình độ văn hóa vừa nhắc đến ở trên. Hàn Ấn cho rằng hung thủ có khả năng đã ghi chép lại chi tiết và kỹ lưỡng toàn bộ quá trình gây án để thi thoảng ôn lại nhằm hồi tưởng về niềm khoái cảm khi giết người. Vậy thì bước tiếp theo cần xem thử bên cạnh Triệu Lượng và đơn Hòa Minh liệu có đối tượng nào có thói quen ghi chép lại toàn bộ những sự việc xảy ra trong cuộc sống hàng ngày hay không. Hàn Ấn dẫn theo Đỗ Anh Hùng trước tiên tìm tới công ty của Vũ Ninh, anh rể của đơn Hòa Minh. Lúc gặp mặt, theo thông lệ, anh nói lời chia buồn với anh ta về cái chết của chị vợ. Vũ Ninh lịch sự cảm ơn rồi mời hai người ngồi xuống ghế sofa dài trong phòng khách. Vũ Ninh gầy sọp hẳn đi so với mấy hôm trước, tóc cũng bạc thêm nhiều, sắc mặt phờ phạc đầu rĩ. Hẳn là tuy có ngoại tình, thậm chí còn đòi ly hôn, nhưng dù sao với đơn Nghịch Xuân cũng là vợ chồng nhiều năm, một ngày vợ chồng nghìn năm ân nghĩa. Chờ thư ký mang trả lại, chờ thư ký mang trả lại. Vũ Ninh cũng ngồi xuống ghế bên cạnh, chủ động nhắc tiếp vụ án. Hai anh tới đây chắc là vụ án của Nghịch Xuân có tiến triển. Xin thứ lỗi, vẫn đang trong quá trình điều tra. Hàn Ấn nở nụ cười gượng gạo đáp. Anh biết được bao nhiêu về các mối quan hệ của cậu em vợ đơn Hoa Minh? Hoa Minh làm sao? Vũ Ninh hết sức kinh ngạc, đáp lại một câu hàm hồ. Thằng nhóc này tuy chẳng ra gì, nhất là mấy tháng gần đây thường đến nhà tôi gây rối vì chuyện nhà cửa, nhưng kiểu gì cũng chưa đến mức giết chị ruột của nó đấy chứ. Xin anh hãy trả lời đúng trọng tâm câu hỏi. Đây là quy trình làm việc của chúng tôi, bất cứ ai cũng có thể trở thành đối tượng điều tra của chúng tôi. Đỗ Anh Hùng đối đáp rất đúng mực. Vâng. Vũ Ninh ngập ngừng gật đầu, tiếp đến thẳng thắn trả lời. Phải nói rằng những người thường xuyên tiếp xúc với Hòa Minh toàn là đám bạn bè du thủ du thực của nó. Có điều cụ thể là những ai tôi cũng không rõ lắm. Sự thực là tình cảm giữa Nghênh Xuân với bố cô ấy và cả cậu em này từ trước đến giờ vẫn khá xa cách. Chúng tôi kết hôn đã mười mấy năm, ngoài dịp lễ Tết thì số lần cô ấy về thăm nhà ngoại chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Thậm chí cô ấy còn không muốn tôi tiếp xúc với họ. Đến tận hồi năm ngoái, bố cô ấy bị ung thư phải nằm viện, Nghênh Xuân thường tới bệnh viện chăm bố nên tôi mới có dịp tiếp xúc với họ nhiều hơn. Tại sao quan hệ gia đình của chị ấy lại xa cách như vậy? Hàn Ấn thuận theo lời Vũ Ninh đưa ra câu hỏi. Tôi cũng không rõ lắm, chỉ nghe Nghênh Xuân kể, từ nhỏ bố cô ấy đã rất thiên vị em trai. Em trai mắc lỗi cũng thường đánh mắng cô ấy, gây ảnh hưởng nặng nề đến tâm lý. Vũ Ninh khẽ mỉm cười, sắc mặt toát lên vẻ bực bội và bất lực. Còn nữa, cậu em trai của cô ấy chẳng ra làm sao, đủ mọi thói hư tật xấu, nghiện thuốc, nghiện rượu, nghiện cờ bạc đỏ đen, nhà có bao nhiêu tiền đều bị nó đem nướng sạch. Nghênh Xuân cũng đành mặc kệ, không ngó ngàng đến nữa. Bữa nãy tôi có nhắc tới chuyện nhà cửa, chắc là các anh cũng biết rồi. Sự thực là ông bố vợ tôi sợ cậu út đem nốt cái nhà đi đánh bạc mất, nên mới để lại di chúc cho hai chị em mỗi người một nửa căn nhà. Hóa ra là vậy. Đỗ Anh Hùng chen vào một câu, dừng lại một chốc, bèn dẫn dắt câu chuyện vào trọng tâm. Anh thử nghĩ kỹ lại xem, trong số những người quen biết với đơn Hòa Minh, có người nào tuổi tác khá lớn, trình độ học vấn tương đối cao, rất thích viết lách ghi chép hay không? À, viết lách ghi chép thì bố vợ tôi thích lắm. Đừng tưởng ông ấy chỉ là công nhân khí cụ bình thường, ông ấy học đại học đàng hoàng đấy. Anh Hùng vừa dứt lời, Vũ Ninh lập tức đáp ngay không cần suy nghĩ. Lần nào tới nhà bố vợ, tôi cũng thấy ông ấy ngồi bên bàn lùi húi viết lách gì đó. À phải, bên cạnh bàn viết của ông ấy có một cái tủ gỗ kiểu cũ, lúc nào cũng khóa trái. Có một lần tôi vô tình đi ngang qua đúng lúc ông ấy đang mở tủ, nhìn thấy bên trong xếp khá nhiều sổ nhật ký, bìa giấy xi măng. Tôi mới hỏi ông ấy sổ viết gì thế. Ông ấy chỉ cười cười đáp là những ký ức không đáng nói. Sổ nhật ký? Đỗ Anh Hùng liếc nhìn Hàn Ấn bội hỏi. Thì những cuốn sổ nhật ký đó hiện đang ở đâu, anh có biết không? Đốt rồi. Vũ Ninh nhìn hai người bằng ánh mắt khó hiểu rồi thản nhiên đáp. Qua tuần đầu của ông ấy, Hòa Minh đã đem đốt hết chức mộ rồi. Hơn chục cuốn. Hòa Minh nói bố vợ tôi cả đời chỉ thích viết lách, nên cứ đốt hết cho ông ấy vậy, để khỏi quyến luyến. Lúc đó tôi cũng hỏi có xem trong đó viết gì không. Hòa Minh mới nói, ai thời gian đâu mà đọc ba cái thứ lăng nhăng ấy, chắc là mấy bài thơ bài văn vớ vẩn đại loại thế. Đúng là không giữ lại một cuốn nào sao? Đỗ Anh Hùng gặng hỏi. Có lẽ là không, cái tủ là đồ cổ, cũng đáng tiền lắm. Nghe nói trước đó đã bị Hoa Minh lén đem bán mất rồi. Đến cái tủ mà nó cũng bán, thì còn giữ lại mấy cuốn nhật ký cũ nát ấy làm gì? Cũng vì chuyện này mà Nghênh Xuân giận điên người, chứ nó là đồ phát gia chi tử. Nếu mày cần tiền sao không bán cho chúng tao, dù sao cũng là người nhà cơ mà. Vũ Ninh đang bực bội kể lể thì điện thoại bàn bỗng đổ chuông ầm ĩ. Anh ta vô thức liếc nhìn hai người, hẳn là muốn bảo họ tránh mặt, nhưng lại ngại không dám nói thẳng nên chỉ ấp úng. Tôi nghe điện thoại chút nhé. Ồ, anh cứ nghe đi, vừa hai chúng tôi cũng muốn ra ngoài đổi gió một chút, đợi anh nghe xong chúng ta lại trao đổi tiếp. Hàn Ấn hiểu ý, vừa đứng dậy vừa nói. À phải, vợ anh có thói quen quàng khăn màu đỏ không? Đi được hai bước, Đỗ Anh Hùng lại đột ngột quay đầu hỏi một câu mà trước đó đã hỏi rất nhiều lần. Không, thi thoảng cũng quàng khăn nhưng không có màu đỏ. Bàn tay nhấc điện thoại của Vũ Ninh khựng lại nửa chừng. Câu trả lời của anh ta cũng giống hệt như câu trả lời của người nhà những nạn nhân khác. Hai người vừa bước ra khỏi phòng làm việc của Vũ Ninh, thấy hai bên hành lang không một bóng người, Đỗ Anh Hùng không nhìn được nữa, kéo ngay Hàn Ấn lại trước cửa thông gió ở một bên hành lang, vội vã nói. Thầy Hàn, em càng lúc càng cảm thấy đơn hùng nhập rất trùng khớp với hồ sơ tội phạm của chúng ta. Đến cả chuyện viết nhật ký cũng giống như phân tích của thầy. Chỉ tiếc là toàn bộ nhật ký đã bị đơn Hòa Minh đốt mất rồi. Thầy nói xem, liệu có khả năng đơn Hòa Minh đã đọc được nhật ký của ông bố, hay là đơn hùng nghiệp mang theo một cuốn nhật ký vào trong bệnh viện lúc điều trị, bị Triệu Lượng vô tình đọc được. Đương nhiên, cả hai vấn đề này đều phải đặt dưới tiền đề là đơn hùng nghiệp là hung thủ. Lẽ nào kết quả giám định ADN đã sai? Chắc chắn không thể sai được. Hàn Ấn lắc đầu quậy quậy. Là đích thân chị cố của các cậu thực hiện đây. Cậu thấy có khả năng sai sót được không? Có điều, suy luận của cậu vừa nãy rất hay. Chúng ta hãy tạm giả thiết hung thủ chính là đơn hùng nghiệp. Vậy cậu thử nói xem, khi Triệu Lượng và đơn Hoa Minh đọc được nhật ký, động cơ nào khiến họ coi đơn Nghênh Xuân là mục tiêu sát hại cuối cùng? Phía đơn Hoa Minh đúng là em không thể nghĩ ra, đọc được nhật ký của bố thì tại sao lại phải giết chị gái. Còn phía Triệu Lượng có vẻ dễ giải thích hơn, em đoán thế này nhé. Đỗ Anh Hùng ngẫm nghĩ một lát rồi nói. Nếu qua cuốn nhật ký, Triệu Lượng biết được bệnh nhân của mình lại chính là kẻ thù mà mình đã tìm kiếm bao nhiêu năm nay, thế nên đã dùng cách gậy ông đập lưng ông, giết chết con gái của hung thủ cũng là một cách để trả thù rửa hận. Về ba vụ án còn lại, giống như thầy đã phân tích trước đó, bởi sợ rằng chúng ta sẽ lần ra được mối quan hệ với đơn Nghênh Xuân, nên Triệu Lượng đã cố tình làm như vậy để ngụy trang. Phải rồi, nếu hung thủ là Triệu Lượng thì có thể giải thích được một hành vi đánh dấu. Đỗ Anh Hùng cố tình ngẩng đầu, liếc mắt về phía Hàn Ấn, rụt rè thăm dò. Về điểm này em nói ra thầy đừng giận nhé. Có suy nghĩ gì thì cứ nói thẳng ra đi, dài dòng văn tự cái gì. Ai chẳng có lúc phạm sai lầm, tôi có sai cũng là chuyện bình thường mà. Để phá án chúng ta phải biết khiêm tốn tiếp thu ý kiến. Câu nói của Hàn Ấn nghe như tự nói về mình, nhưng cũng là muốn nhắn nhủ anh Hùng đừng mãi ai náy với sai lầm vừa mắc phải, giúp anh chàng thoát khỏi khối đá đang đè nặng trong lòng kia. Vâng, em sẽ nói. Đỗ Anh Hùng rõ ràng đã nhận được sự khích lệ, lại tràn đầy tự tin. Em cảm thấy thầy đã xem nhẹ một ký hiệu đánh dấu khá quan trọng trong quá trình phá án, đó chính là dài và đỏ thắt trên cổ nạn nhân. Đầu tiên, chúng ta cho rằng có lẽ người mà hung thủ căm hận có thói quen quàng khăn màu đỏ, nhưng tất cả người nhà, thậm chí gồm cả Vũ Ninh đều phủ nhận điều này. Vì muốn tìm hiểu hàm nghĩa thực sự của hành vi này, nên em đã nghiên cứu kỹ lưỡng cách thắt giải vải, thì phát hiện ra kiểu thắt ấy giống hệt với cách thắt khăn quàng đỏ của học sinh. Lại kết hợp với những phân tích mà em đã trình bày phía trên, do cha mẹ Triệu Lượng mất sớm, chị gái một tay nuôi Triệu Lượng khôn lớn, nên có lẽ hình ảnh chị gái thắt khăn quàng đỏ cho em trai đã để lại ấn tượng sâu sắc trong ký ức của Triệu Lượng. Nên khi gây án, Triệu Lượng đã thắt dài vải đỏ tượng trưng cho khăn quàng đỏ học sinh lên cổ nạn nhân, mang hàm nghĩa mình sẽ thay mặt chị gái trừng phạt bố con hung thủ. Không đúng, dài vải đỏ cũng là một phần của đối tượng hung thủ muốn hủy hoại. Triệu Lượng làm sao lại muốn hủy hoại chị gái mình? Hàn Ấn đưa ngón trỏ để gọng kính trên sống mũi, ánh mắt bỗng sáng rực lên, có vẻ như một linh cảm phá án mới đã bùng lên trong tâm trí. Hướng suy luận khăn quàng đỏ có vẻ đúng đấy, thế nhưng có lẽ nó đang chỉ về phía Đơn Hòa Minh. Lời vừa dứt, Hàn Ấn lập tức quay trở vào phòng làm việc của Vũ Ninh, đi thẳng vào trong. Vũ Ninh có vẻ như vừa kịp gác điện thoại thì Hàn Ấn đã đi băng băng lại trước bàn, lập tức hỏi phụ đầu: Anh hiểu được bao nhiêu về vợ anh, Đơn Nhanh Xuân hồi trẻ? Ôi! Vũ Ninh giật nảy mình trước khẩu khí bức bách của Hàn Ấn. Vũ Tư có người lại trên ghế, kinh ngạc mất một lúc mới ngơ ngác đáp: Cô ấy có kể với tôi, hồi trẻ có một dạo không thích học hành, ham chơi, bồng bột, nhưng cô ai không trải qua thời kỳ nổi loạn cơ chứ. Bản chất của cô ấy đâu đến nỗi nào. Nói từng lòng, sau khi lấy tôi, cô ấy toàn tâm toàn ý với gia đình, là một người vợ tốt, một người mẹ tốt thực sự. Vũ Ninh dừng lại, trầm ngâm một lát, giọng nói bỗng trở nên ngần ngừ. Có điều nghe anh hỏi vậy, đúng là tôi cảm thấy có chút gì đó bất thường thật. Chắc anh cũng biết cô ấy sinh ra ở thành phố Bảo Thổ, sống mười mấy năm ở đó, sau khi mẹ qua đời mới theo bố vợ tôi về dạo quán. Tôi từng hỏi cô ấy về cuộc sống khi còn ở thành phố Bảo Thổ, nhưng có vẻ như cô ấy rất không muốn nhắc tới, chỉ đáp qua quýt là không nhớ, rồi chuyển sang chuyện khác. Hàn Ấn mím môi ngẫm nghĩ giây lát, lại hỏi tiếp: Còn bác sĩ Triệu Lượng anh có biết không? Đương nhiên là có, anh ấy điều trị cho bố vợ tôi mà. Thấy Hàn Ấn vừa hỏi về Đơn Nhân Xuân đã nhảy cóc sang Triệu Lượng, Vũ Ninh dường như có hiểu lầm gì đó, sắc mặt thay đổi, hạ giọng hỏi dò: Triệu Lượng và Nhân Xuân có quan hệ gì? Họ quen biết nhau từ hồi ở thành phố Bảo Thổ à? Anh có biết chuyện chị gái của Triệu Lượng bị sát hại hơn 20 năm về trước không? Hàn Ấn vẫn tiếp tục hỏi theo mạch tư duy của mình. Cũng có nghe nói. Vũ Ninh đáp ngay lập tức. Có một lần, trong lúc anh ta trò chuyện với bố vợ tôi trong phòng bệnh, bố vợ tôi vô tình hỏi về gia đình của anh ấy. Anh ấy đã kể cho chúng tôi nghe. Lúc đó Đơn Hoa Minh có mặt không? Hàn Ấn hỏi. Có chứ, cả nhà tôi đều có mặt. Hàn Ấn lúc hỏi chuyện này, lúc hỏi chuyện kia, nghe chẳng có chút liên quan gì với nhau, khiến Vũ Ninh càng lúc càng ngơ ngác khó hiểu, hoang mang đến đỏ bừng mặt, gặng hỏi: Rốt cuộc là thế nào, cái chết của Nghênh Xuân có liên quan gì tới Hoa Minh và cả bố vợ tôi nữa? Được rồi, rất cảm ơn anh, hôm nay tạm dừng lại ở đây, khi vụ án có tiến triển tôi sẽ thông báo với anh sau. Hàn Ấn kết thúc bằng một câu dứt khoát, rồi quay sang đưa mắt ra hiệu với anh Hùng. Hai người bèn hối hả rời khỏi phòng làm việc của Vũ Ninh. Vũ Ninh không cam lòng vẫn muốn hỏi nữa, nhưng hai người một cái đã mất hút. Rời khỏi công ty của Vũ Ninh, Hàn Ấn đột gan như lửa đốt, gọi điện ngay cho phân đội trưởng Lưu và cô Phi Phi. Bọn họ bất kể đang ở đâu cũng lập tức quay về phân đội, có phát hiện quan trọng cần bàn bạc. Về tới phân đội, Hàn Ấn và Đỗ Anh Hùng hộc tốc lao thẳng vào phòng họp. Cô Phi Phi và phân đội trưởng Lưu đã ngồi trong phòng chờ sẵn. Chào đón họ là những ánh mắt bôn chồn khắp khởi. Hàn Ấn không nhiều lời, kể lại văn tắt cuộc gặp mặt trao đổi với Vũ Ninh vừa rồi. Sau đó trịnh trọng đưa ra một quan điểm mà với anh có thể tháo gỡ được mọi nút thắt. Thế nhưng Hàn Ấn vừa dứt lời, cô Phi Phi lập tức chất vấn. Tổng hợp lại những thông tin chúng ta đã có, Đơn Hùng Nghiệp đúng là rất phù hợp với điều kiện của hung thủ thứ nhất. Có điều vì mối quan hệ giữa Đơn Hùng Nghiệp và Đơn Hoa Minh có lẽ không giống như anh nói. Kết quả giám định ADN tôi đã xem đi xem lại rất nhiều lần, nhìn vào tỷ số khả dĩ, giữa Đơn Hoa Minh và hung thủ thứ nhất hoàn toàn không tồn tại mối quan hệ huyết thống. Suy luận tràn đầy tự tin đã bị cô Phi Phi phủ nhận ngay tức khắc, nhưng sắc mặt Hàn Ấn vẫn bình thản như không, chẳng có vẻ gì bất ngờ. Anh còn chưa kịp lên tiếng giải thích, phân đội trưởng Lưu đã vội cướp lời. Tôi lại rất đồng tình với phân tích của anh Hàn. Còn về chuyện ADN không trùng khớp, phải chăng có vấn đề ở đơn nhân xuân? Liệu cô ta có phải... Phải rồi, vậy thì đã có thể giải thích cho cả chuỗi vụ án được rồi. Đỗ Anh Hùng vỗ tay đánh bốp, sắc mặt tràn đầy phấn khởi. Đầu tiên, đơn nhân xuân từ chối xét nghiệm ADN, chắc chắn vì sợ để lộ mối quan hệ thực sự giữa chị ta và đơn Hoa Minh. Còn đơn Hoa Minh lại lẳng lặng quay lại làm xét nghiệm, là vì sớm đã biết đó về mối quan hệ giữa mình với hai người được gọi là bố và chị gái, nên cũng hiểu đó kết quả giám định sẽ chẳng giúp ích gì được cho công tác phá án cả. Ngược lại, còn có thể rút bỏ hoàn toàn mối liên quan giữa cả nhà họ và vụ án, đặc biệt đã đem lại cho án một lá chắn rất tốt ở vụ án cuối cùng, sát hại đơn nhân xuân. Có lẽ hắn ôm hy vọng rằng chúng ta đã đối chiếu ADN của hắn với hung thủ thứ nhất, nên sẽ không tốn công tiếp tục đối chiếu ADN của đơn nhân xuân nữa. Được rồi, các vị đều là người nói một hiểu mười, tôi không giải thích dài dòng nữa. Hàn Ấn mỉm cười. Đương nhiên, chúng ta vẫn phải chờ kết quả đối chiếu chéo ADN của ba bên mới có thể đưa ra kết luận chắc chắn. Có điều, tôi có đủ tự tin. Với trường hợp của Triệu Lượng và Sư Trí thế nào? Chúng tôi đã điều tra camera giám sát của Bệnh viện Nhân dân số 2, không phát hiện ra kẻ nào có ý đồ đổ tội cho anh ta cả. Có điều, camera bệnh viện có quá nhiều điểm mù, ai thông thạo địa hình hoàn toàn có thể né tránh ống kính camera. Hãy cứ tạm thả ra đã. Nhưng người này có động cơ, có thời gian gây án, lại có vật chứng đành đành, thả ra có vẻ cũng không được ổn cho lắm. Phân đội trưởng Lưu câu nọ đá câu kia, dường như vẫn còn điều gì khó nói. Anh khó xử như thế, chẳng lẽ Triệu Lượng có người chống lưng à? Hàn Ấn thăm dò. Từng bị tạm giữ vì bạo lực gia đình, còn đánh người nhà bệnh nhân ngay trong bệnh viện, mà giờ vẫn ung dung công tác như không có chuyện gì, bảo là không có chống lưng, ai tin? Cố Phi Phi lập tức đưa ra lời giải thích rất hợp tình hợp lý. Các vị đều đã đoán ra, thì tôi cũng xin nói thẳng. Phân đội trưởng Lưu thử hắt ra một tiếng, đành phải thú thực. Triệu Lượng tuy tính tình cục xúc, nhưng năng lực chuyên môn rất xuất sắc, cũng được coi là nhân tài tinh hoa trong đội ngũ y bác sĩ của thành phố giáo khoáng chúng tôi. Nếu không phải thường xuyên gây chuyện thị phi, thì giờ chỉ ít cũng phải làm đến trưởng khoa rồi. Mấy cú phút mà Triệu Lượng gây ra, đều là người khác thì chắc đã bị đuổi việc đến mấy lần. Còn về nguyên nhân, đều là nhờ vào vị thế bác sĩ điều trị mà quen biết rất rộng. Trong số đó có không ít nhân vật quyền lực và lãnh đạo cấp cao của thành phố. Thú thực với các vị, từ lúc Triệu Lượng bị đưa về phân đội, đó có không ít nhân vật có máu mặt thông qua nhiều kênh khác nhau để thăm dò tin của anh ta, gây áp lực lớn cho lãnh đạo sở. Nếu chỉ có một mình kẻ tình nghi này, dù trợ lực có lớn thế mấy chúng tôi cũng chống lại được. Nhưng nhìn vào tình hình bây giờ thì Triệu Lượng rất có thể cũng bị kẻ khác mưu hại. Đơn Hoa Minh từng chăm sóc đơn Hồng Nghiệp vài tháng trời trong bệnh viện, chắc hẳn đã khá thông thạo về môi trường và chế độ làm việc của bệnh viện, cũng như thời gian sinh hoạt của Triệu Lượng. Cộng thêm vô tình biết được Triệu Lượng chính là em trai nạn nhân đầu tiên của bố mình, sau đó lại đổ điệt cho Triệu Lượng điều trị sai lầm khiến bố mình phải chết, bản thân lại bị Triệu Lượng đánh cho tơi bời, không nói cũng biết trong lòng hắn căm phẫn từ đầu. Bởi vậy hắn mới dày công lên kế hoạch báo thù, cố ý biến Triệu Lượng trở thành kẻ thế tội cho mình. Đỗ Anh Hùng thuận theo ý kiến của phân đội trưởng Lưu trình bày chi tiết hơn. Có lẽ đây chính là động cơ. Hàn Ấn gật đầu có vẻ tán đồng, nhưng rồi đột nhiên anh lại ngây ra, sắc mặt đờ đẫn vài giây, dường như một mối linh cảm nào đó lại vừa lóe sáng. Anh đưa tay làm động tác quen thuộc, đẩy gọng kính trên sống mũi, ngữ điệu chợt trở nên gấp gáp. Đợi đã, tôi nhớ ra rồi, ngoài phân tích bộ đội, tôi cảm thấy xét về mặt động cơ cũng có thể xác định đơn Hoa Minh chính là hung thủ. Trước đây sở dĩ chúng ta mãi vẫn không thể tìm ra điểm giao cắt giữa các nạn nhân kia, bởi vì chúng ta chưa kết nối họ với đơn Hoa Minh. Như anh Hùng vừa nói, nếu trong toàn bộ các động cơ gây án của đơn Hòa Minh có bao hàm nhân tố trả thù, vậy thì những phụ nữ trung niên kia liệu có phải cũng là đối tượng trả thù mà đã lên kế hoạch ngay từ đầu? Phải, đúng là tôi đã bỏ qua mất điều này. Những nạn nhân nữ kia đều sống trong khu vực đơn Hòa Minh phụ trách giao hàng, chưa biết chừng đã từng xảy ra mâu thuẫn cãi vã với hắn vì chuyện giao nhận hàng hóa. Phân đội trưởng Lưu vỗ mạnh xuống bàn nói lớn: Ngay chút nữa tôi sẽ cử người, mà không, tôi sẽ đích thân tới công ty chuyển phát nhanh để điều tra chi tiết về tình hình này xem sao. Được, có điều, cho dù là vậy, nhưng để đảm bảo chắc chắn, tôi cảm thấy tạm thời vẫn chưa nên thả Triệu Lượng ngay. Hàn Ấn thận trọng đưa ra ý kiến nói. Kỳ thực vẫn còn một vấn đề nữa khiến sở rất bị động. Phân đội trưởng Lưu cho mày nói, người trẻ tuổi như các anh chị đây đều biết, hiện nay đang là thời đại bùng nổ thông tin, nào là WeChat, nào là Weibo, rất nhiều chuyện muốn kín đáo cũng không tài nào kín đáo cho nổi. Thông tin Triệu Lượng bị bắt đã nhanh chóng lan truyền từ bệnh viện ra toàn xã hội. Hiện giờ dư luận đang rộ lên tin đồn, nói rằng chúng ta kiêng dè Triệu Lượng có hậu thuẫn vững chắc nên mới không dám chính thức bắt giữ. Vậy thì càng không thể vội vàng thả người. Cố Phi Phi cao giọng nhấn mạnh. Chà, về nguyên tắc thì tôi hiểu chứ, mà thôi, cứ kệ anh ta đã. Phân đội trưởng Lưu nhăn nhó xua tay, rồi quay sang Hàn Ấn hỏi. Phải rồi, dù kết quả ADN và động cơ đều đã được khẳng định, nhưng cũng không thể coi đó là bằng chứng để bắt người. Vậy tiếp theo anh định thế nào? Anh nói đúng, còn thiếu chứng cứ buộc tội trực tiếp, bởi vậy tôi mới gấp rút đến gặp anh để chúng ta cùng bàn cách. Hàn Ấn nhìn mọi người nói, tôi cho rằng việc chúng ta đến điều tra công ty chuyển phát nhanh có lẽ đã khiến hắn trột dạ, hay là chúng ta cứ bắt giữ hắn để thẩm tra. Cô Phi Phi cúi đầu ngẫm nghĩ một lát rồi nói, phải đấy, với mức độ khả nghi của hắn, chúng ta hoàn toàn có thể triệu tập hắn theo đúng trình tự pháp luật. Đỗ Anh Hùng cũng đưa ra đề nghị. Chưa kết tái thẩm vấn một chút để thăm dò không được. Có điều, với một kẻ giết người hàng loạt như hắn, trừ phi anh có tang chứng vật chứng rõ ràng, bằng không chưa mong dễ dàng bắt hắn khai. Nhất là mục đích của chúng ta lại không chỉ đơn giản là bắt hắn khai, mà còn hy vọng hắn cung cấp chứng cứ xác định đơn đồng nghiệp là hung thủ thứ nhất. Hàn Ấn dừng lại, trầm ngâm chốc lát. Hay thế này vậy, tôi và anh Hùng sẽ tới thành phố Bảo Thổ một chuyến, tìm hiểu về gia đình họ, căn cứ vào đó để xây dựng một sách lược tâm lý hiệu quả. Bên cạnh đó, còn có một thứ khác nữa cũng rất nên đi sâu điều tra. Vũ Linh nói rằng nhật ký đã bị Đơn Hòa Minh đốt hết vào tuần đầu của ông bố, trong khi nhiều tháng sau đó hắn mới gây án lần đầu mà vẫn có thể thực hiện được mạch lạc tất cả các hành vi mang tính đặc trưng giống y hệt. Bởi vậy tôi cảm thấy có lẽ nhật ký của Đơn Hùng Nghiệp vẫn chưa bị đốt hết, có thể Đơn Hòa Minh vẫn giữ lại những ghi chép có liên quan đến vụ án, hoặc thậm chí hắn còn đang viết tiếp. Nếu tìm thấy cuốn nhật ký ấy thật, chúng ta không chỉ có được thế chủ động tuyệt đối trong thẩm vấn, mà xét theo kinh nghiệm rất có thể còn phát hiện ra được chứng cứ ADN trong cuốn nhật ký. Cố Phi Phi nói. Với chúng ta chia nhau hành động, tôi lập tức bố trí xe, các anh chị hãy mau chóng lên đường. Phía phân đội chúng tôi sẽ gấp rút xin lệnh khám xét để điều tra toàn diện trụ ở và công ty nơi Đơn Hoa Minh làm việc. Phân đội trưởng Lưu đưa ra lời tổng kết. Thế anh không chờ kết quả ADN à? Cố Phi Phi đắn đo nhìn sang Hàn Ấn, dường như cảm thấy anh ơi nóng vội. Không sao, chúng ta hãy giữ liên lạc. Khi nào có kết quả, nhờ cô thông báo ngay cho tôi biết. Cho dù phán đoán có sai, cũng chỉ lãng phí chút thời gian đi lại mà thôi. Hiện tại, hai nghi phạm quan trọng đều đã bị chúng ta kiểm soát, chắc chắn sẽ không xuất hiện thêm nạn nhân nào nữa đâu. Hàn Ấn mỉm cười nhìn Cố Phi Phi, ra vẻ nhẹ nhõm. Đi đường cẩn thận. Cố Phi Phi mỉm cười đáp lại, quan tâm dặn dò. Thành phố Bảo Thổ cách thành phố Giáo Khoáng hơn 900 cây số, là thành phố lớn nhất của khu tự trị Mông Nguyên, cũng là một thành phố công nghiệp nặng khá giống với Giáo Khoáng. Nơi đây có nguồn tài nguyên khoáng sản phong phú, cũng có một tập đoàn luyện kim màu lớn mạnh có bề dày lịch sử, nổi tiếng khắp trong và ngoài nước. Trước khi quay trở về công ty Giáo Khoáng, Đơn Hùng Nghiệp vẫn luôn làm việc trong phân xưởng luyện kim thuộc tập đoàn này. Sau chặng đường hơn 10 tiếng đồng hồ, Hàn Ấn và Đỗ Anh Hùng cuối cùng đã tới thành phố Bảo Tổ vào buổi sáng hôm sau. Đúng lúc này, cô Phi Phi gọi điện thoại tới, hỏi thăm họ đã đến nơi an toàn chưa, và quan trọng hơn là để thông báo với họ về kết quả đối chiếu ADN. Đương nhiên, kết quả đúng như Hàn Ấn đã suy đoán. Ngoài ra, trong dữ liệu giao hàng của công ty truyền phát nhanh, phân đội trưởng Lưu quả nhiên đã tìm được điểm giao cắt của ba nữ nạn nhân ngoài Đơn Nhanh Xuân. Đơn Hòa Minh không chỉ từng giao hàng cho họ, mà còn bị cả ba người này khiếu nại do thái độ không tốt. Việc này đã khiến Đơn Hòa Minh bị công ty phạt trừ lương. Nhìn vào đây, cách lựa chọn mục tiêu của Đơn Hòa Minh đã được xác định, tức là toàn bộ mục tiêu mà hắn sát hại đều có thủ án nhất định với hắn. Tiếp đó, Hàn Ấn liên hệ với lực lượng cảnh sát địa phương. Nhờ vào một số tư liệu đã được điều tra trước đó, cộng thêm cảnh sát địa phương cũng nhận được điện thoại từ cảnh sát thành phố Giao Khoáng đề nghị phối hợp phá án, nên họ lập tức điều động nhân lực toàn lực điều tra. Đến chiều hôm sau, Hàn Ấn và Đỗ Anh Hùng đã được gặp một vài cán bộ công nhân viên lão thành của nhà máy hiện đã về hưu. có vài người còn sống cùng khu nhà tập thể với Đơn Hùng Nghiệp năm xưa, biết tường tận về gia cảnh nhà họ. Có thể nói, cuộc điều tra liên tỉnh này đã tiến triển thuận lợi hơn nhiều so với dự kiến. Tuy nhiên, phía thành phố Dạ Khoáng lại không may mắn như thế, hay nói đúng hơn là cục diện vô cùng tệ hại. Sau khi lục soát nơi ở và nơi làm việc của Đơn Hòa Minh, không hề thu được bất kỳ vật chứng nào. Hắn nói rằng đều đã vứt máy quét, má vạch bị hỏng và đồng phục cũ đi rồi. Còn cuốn nhật ký kia lại càng khó lòng lần ra tung tích. Một số người có mối quan hệ gần gũi với hắn đều nói rằng chưa bao giờ nghe hắn nhắc tới nhật ký gì cả. Càng khiến phía cảnh sát bất ngờ hơn nữa, đó là xuất phát từ tình cảm thân thích. Hơn nữa cũng vì không tin em vợ lại gây ra tội ác nhường này. Sau khi Đơn Hòa Minh bị triệu tập không lâu, Vũ Ninh đã mời luật sư cho hắn. Trước sự can thiệp của luật sư, phía cảnh sát sau 48 tiếng đồng hồ đấu chất không có kết quả, buộc phải thả người theo đúng quy trình của luật pháp. Dù là vậy, Đơn Hòa Minh và luật sư vẫn không chịu bỏ qua chuyện này. Thông qua mạng xã hội và truyền thông, họ loan tin khắp nơi, tố cáo phía cảnh sát thả tự do cho nghi phạm đã có chứng cứ rành rành mà quay sang làm khó dễ cho người vô tội, ám chỉ trong cuộc điều tra này có nội tình đen tối, âm mưu hãm hại dân lành để gánh tội thay cho Triệu Lượng, có hậu thân vững chãi, đồng thời còn hứa sẽ tiếp tục làm sáng tỏ vấn đề. Đơn Hòa Minh ý có chỗ dựa, to tiếng khiêu chiến với cảnh sát, chính là đã lợi dụng thái độ căm phẫn và bất bình của quân chúng đối với những hành vi tệ nạn của lãnh đạo cấp cao và lực lượng cảnh sát trong quá trình điều tra phá án, cố tình gây nhiễu loạn thông tin, đánh lừa những quần chúng chưa hiểu rõ chân tướng vụ việc, lợi dụng ảnh hưởng của dư luận để dồn phía cảnh sát tới chân tường. Với hắn, hành động này giống như một trò chơi, một sự trả thù để bù đắp cho việc bao năm qua luôn nghĩ rằng mình là kẻ bị xã hội coi thường, bị xã hội bức hại và đẩy ra ngoài lề. Đương nhiên, nguyên nhân sâu xa vẫn là do hắn biết đó phía cảnh sát không có bằng chứng xác thực để chứng minh cho tội lỗi của hai bố con hắn. Cục diện ở Dạ Khoáng vô cùng cấp bách. Hàn Ấn và Đỗ Anh Hùng lúc này đang ở thành phố Bảo Thổ, nhận được tin báo, bất chấp mệt mỏi sau mấy ngày liền bôn ba đường trường, tức tốc lên đường trở về ngay. Ô tô lao bằng bằng không nghỉ trên đường cao tốc. Cuối cùng khi về tới phân đội cảnh sát hình sự của thành phố Dạ Khoáng đã gần tới nửa đêm. Tòa nhà trụ sở tối đen như mực, chỉ duy nhất một ô cửa sổ vẫn sáng ánh đèn. Hàn Ấn biết đó là phòng họp. Trong phòng sương khói mờ nhân ảnh, không khí hết sức nặng nề. Cố Phi Phi và Ngài Tiểu Mỹ mặt khó đăm đăm. Mấy thành viên cốt cán trong ban chuyên án phía phân đội trưởng Lưu cúi đầu hút thuốc, mặt ai cũng nhăn như bị. Ngồi ở vị trí chủ tọa trước bàn họp dài là hai vị giám đốc và phó giám đốc sở công an thành phố, sắc mặt xa sầm, dường như đang rất giận dữ. Hàn Ấn và Đỗ Anh Hùng khẽ gật đầu với mọi người, lần lượt ngồi xuống bên cạnh cô Phi Phi và Ngài Tiểu Mỹ. Hàn Ấn vừa đặt mông xuống ghế đã nghe cô Phi Phi thì thào bên tai. Mấy tiếng trước, Đơn Hoa Minh và luật sư của hắn cùng tuyên bố trên Weibo rằng vào 10 giờ sáng mai, à không, giờ thì phải nói là sáng nay mới đúng, sẽ mở một cuộc họp báo tại văn phòng trụ sở luật sư, trình bày tường tận về vụ việc bị cảnh sát vu oan vu cớ. Tiến độ phá án của chúng ta hiện tại thực sự không thích hợp để công bố rộng rãi, xem ra lần này chúng ta phải cắn răng chịu nhịn rồi. Phân đội trưởng Lưu miễn cưỡng nặn ra một nụ cười nhăn nhó tiếp lời cô Phi Phi. Thế nào, tuyên bố rằng Triệu Lượng có động cơ gây án, có thời gian gây án, có hung khí, nhưng lại là bị oan. Các anh khăng khăng cho rằng hai bố con người ta là hung thủ, nhưng lại không có lấy một bằng chứng thực tế. Các anh nói thế mà không sợ dư luận cười vào mặt cho à? Nắm phóng viên kiểu gì cũng hỏi, các anh phá án bằng cách đoán mò phải không? Giám đốc sở công an Chu trừng mắt nhìn phân đội trưởng Lưu, đưa ra một tràng chất vấn với giọng đầy châm chọc. Anh Chu, về việc hai bố con họ Đơn là nghi phạm gây án, có lẽ hiện tại đã có thể xác nhận, đặc biệt là những thông tin liên quan mà chúng tôi vừa thu thập được từ những công nhân từng làm việc cùng với Đơn Hùng Nghiệp hồi trước đều hoàn toàn trùng khớp với hồ sơ tội phạm trước đây. Thấy phân đội trưởng Lưu hết sức bối rối, đưa mắt cầu cứu, Hàn Ấn bèn thuận theo lời giám đốc sở công an báo cáo cụ thể về những thông tin đã thu hoạch được ở thành phố Bảo Thổ. Vẫn là một vấn đề như cũ, chứng cứ ở đâu, làm sao mới có thể khiến Đơn Hòa Minh nhanh chóng nhận tội? Sắc mặt giám đốc sở công an tuy đã giãn ra đôi chút nhưng vẫn tiếp tục chất vấn. Đúng vậy, nếu để họ mở cuộc họp báo ấy, sở chúng ta sẽ lãnh đủ bố điều dư luận. Vụ án kéo dài mười mấy hai chục năm ròng mà chưa phá được, chỉ riêng điều này quá đủ để dư luận nghi ngờ và bất mãn với năng lực phá án của cảnh sát. Nếu giờ đây không thể nhanh chóng đưa ra một lời giải thích rõ ràng, e rằng sự nghiệp cảnh sát của chúng ta sẽ kết thúc tại đây. Phó giám đốc sở công an sắc mặt đầu đi lo âu, nói như than thở. Đến hai vị lãnh đạo cao nhất cũng nhụt chí thế này, những người khác càng khỏi phải nhắc tới. Phòng họp lại chìm trong không khí im lìm chết chóc. Hàn Ấn trầm ngâm một hồi, quay sang đưa mắt với Cố Phi Phi, rồi cân nhắc câu từ, lên tiếng pha tan bầu không khí nặng nề trong phòng họp. Khó khăn rất lớn, nhưng không phải là không có cơ hội. Nhìn vào biểu hiện, Đơn Hoa Minh thực sự có khả năng gây án và năng lực phản trinh sát nhất định. Nhưng từ đó cũng có thể nhận thấy khả năng kiểm soát cảm xúc của anh kém hơn nhiều so với ông bố. Chúng ta hai lần đưa mồi nhử trên mạng xã hội thì cả hai lần đều khiến hắn nảy sinh phản ứng stress cấp rất dữ dội. Nếu không phải hắn gặp mày, rất có thể đã lộ chân tướng rồi. Còn nữa, hắn là một kẻ mê cờ bạc, bản tính hiếu chiến hiếu thắng, càng thất bại càng điên cuồng. Nếu có thể khơi dậy tính cách con bạc của hắn trước bản dân thiên hạ, khiến hắn mất kiểm soát cảm xúc, có lẽ sẽ khiến hắn lỡ lời mà để lộ chân tướng. Bởi vậy, tôi xin các đồng chí lãnh đạo phê chuẩn cho phép tôi được có mặt tại buổi họp báo để trực tiếp đối chất với hắn. Chuyện này, ánh mắt giám đốc sở công an Chu bỗng nhiên bừng sáng, nhưng ngay lập tức lại tối sầm như cũ. Sau đưa mắt sang phó giám đốc sở công an và phân đội trưởng Lưu, giám đốc sở công an Chu do dự nhìn Hàn Ấn nói: Anh chắc chắn 100% chứ? Anh phải hiểu rằng nếu như sơ sẩy sẽ gây tác dụng ngược, bên ngoài nhìn vào sẽ có cảm tưởng chúng ta đang cố tình vu oan giáo họa cho Đơn Hoa Minh. Giám đốc Chu này, tôi cảm thấy anh có gì sai sai thì phải. Cô Phi Phi đang nhẫn nhịn nãy giờ, cuối cùng không chịu thêm được nữa mà thình lình lên tiếng, giọng nói đanh sắc đầy uy lực. Suy cho cùng, vụ án này là của các anh. Vì muốn giải quyết vụ án, anh Hàn Ấn sẵn sàng đánh cược cả thanh danh mà anh ấy đã vất vả gây dựng bao nhiêu năm nay. Có thể nói đó là một sự hy sinh to lớn. Thế mà các anh lại cứ sợ bóng sợ gió nọ kia. Các anh không thấy mình quá đáng lắm sao? Thế các anh có cách nào khả dĩ hơn không? Cố Phi Phi còn muốn nói nữa, nhưng Hàn Ấn đã vội vàng ngăn lại. Ông giám đốc sở công an bị một cô nàng hậu sinh vỗ mặt một tràng không chút nể năng, sắc mặt lúc đỏ bừng lúc tái mét, vừa tức lại vừa ngượng. Phân đội trưởng Lưu thấy không khí căng thẳng quá, vội đáp mặt giàn hòa. Trước tiên ông ta nhún nhường đưa ra một đề xuất với giám đốc sở công an Chu: Hay là cứ để cho anh ấy thử xem. Sau đó lại quay sang Hàn Ấn, cẩn trọng dặn dò: Nhưng anh Hàn này, anh vẫn phải vạch sẵn một kế hoạch đối đáp hoàn chỉnh mới được. Đó là chuyện đương nhiên, anh cứ yên tâm. Hàn Ấn cố gắng nở một nụ cười, muốn làm dịu bớt bầu không khí căng thẳng. Thôi được, thời gian cũng không còn sớm nữa, chỉ vài tiếng nữa là tới buổi họp báo rồi. Mọi người cứ về trước đi, tranh thủ thời gian nghiên cứu kế hoạch thực thi cụ thể. Giám đốc sở công an nhìn đồng hồ, thuận theo lời nói của phân đội trưởng Lưu, tìm được cho mình một bậc thang để xuống nước. Vâng, vậy chúng tôi xin phép về trước. Hàn Ấn vừa đáp vừa vỗ khẽ lên vai Cố Phi Phi, sợ cô vẫn chưa hết giận lại tuôn thêm một tràng nữa khiến giám đốc sở công an bẽ mặt. Cố Phi Phi hiểu ý Hàn Ấn nhưng vẫn chưa chịu thôi, phải tay một cái rồi quay sang giám đốc sở công an Chu và phân đội trưởng Lưu cất giọng lạnh tanh: Kế hoạch hành động hôm nay các anh không phải tham gia làm gì, cứ ở bên ngoài tòa nhà tiếp ứng là được. Giới truyền thông địa phương đều nhắn mặt các anh, lúc này mà để họ nhận ra sẽ hỏng việc luôn đấy. Lời nói của cô Phi Phi dù nghe khá chối tai nhưng vẫn phải thừa nhận là rất hợp lý. Giám đốc sở công an Chu và phân đội trưởng Lưu chỉ biết lặng lặng gật đầu chấp thuận trong bị động. Các bạn vừa nghe xong tập số 4 quyển số 3 cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Hồ sơ tâm lý tội phạm của tác giả Cương Tuyết Ấn qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh và theo dõi xem video trực tiếp trên kênh YouTube Cà phê Radio Beat để ủng hộ Thanh Bình và theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.